Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, chương 72, biết Võ Phong mang sơ lộ ba. Hừ, làm sao? Thắng liền đến khoe khoang, là mấy chiêu chiến thắng? Điền Bất Dịch lạnh hừ một tiếng hỏi. Hồi sư phụ, một chiêu. Trương Tiểu Phàm lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn ngập đắc ý phách lối cuồng vọng. Một chiêu chiến thắng, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Điền Bất Dịch sụ mặt, bất quá trong mắt bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng, lại không giấu giếm được Trương Tiểu Phàm con mắt. Được rồi, không dễ, Tiểu Phàm lấy được thành tích đã rất không tệ á. Mau nhìn Linh Nhi tỉ thí đi. Tô Như Vũ mị xem Trương Tiểu Phàm một cái, cười nói, mà đứng ở bên cạnh Đỗ Tất Thư bọn người lại là tâm lý rung động không thôi. Tiểu Phàm lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Bọn họ rất muốn đi hỏi Trương Tiểu Phàm nguyên nhân. Bất quá, khi nhìn đến Điền Bất Dịch lãnh khả lấy giết nhân nhãn thần sau lại bỏ ý niệm này đi. Nhất thời không nói chuyện, tất cả mọi người trong lòng tình khẩn trương nhìn lấy trên đài Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ tỷ. Thí, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài khẽ kêu quát tháo ngang dọc tung bay chém. Giết không ngừng hai cái mỹ nữ, trong lòng một trận mờ mịt. Chỉ cảm thấy các nàng là như vậy đến mỹ lệ, như vậy đến cao quý, như vậy đến xuất trần thoát tục. Bỗng nhiên, hắn tâm thần nhất động, thế mà phát hiện Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Điền Linh Nhi lúc một đôi mắt đẹp trong hơi hơi toát ra một tia vẻ khinh miệt. Nhìn nhìn lại dưới đài Văn Mẫn đối nàng âm thầm liền làm sắc mặt. Nhất thời trong lòng một mảnh không sai. Nguyên lai là Văn Mẫn ám chỉ Lục Tuyết Kỳ cho nàng hảo hữu Điền Linh Nhi lưu mấy phần chút tình mọn, mà cho nàng thể diện bại trận, không cho nàng quá phận mất mặt a. Quay mặt đi, lại một nhìn kỹ Lục Tuyết Kỳ trên thân bởi vì vận chuyển thái cực huyền thanh đạo mà hiển hiện hết. Lần này tới lần khác thanh quang cùng thiên gia thần kiếm trong hơi hơi phát ra kiếm khí cương phong. Trương Tiểu Phàm liền biết Lục Tuyết Kỳ bây giờ tu vi chỉ sợ không kém hắn, thậm chí hơi có phần hơn cũng không không khả năng. Thượng thanh, Lục Tuyết Kỳ chí ít cũng tại thượng thanh cảnh giới. Nàng hiện tại chỉ bất quá lại cho Văn Mẫn mặt mũi và Điền Linh Nhi chơi nhiều hội mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm tâm lý vậy mà dâng lên trận trận ý vui mừng, chả ẩn ẩn có một loại nào đó chờ mong. Quả nhiên, không ra Trương Tiểu Phàm sở liệu, một lúc sau, tại Lục Tuyết Kỳ nhìn như có chút phí sức, kỳ thực vô cùng dễ dàng một kiếm trong Điền Linh Nhi hổ phách chu lăng bị cuốn ngược mà bay. Chính mình cũng bị Lục Tuyết Kỳ một kiếm chỉ hướng ở ngực chậm rãi bay xuống. Bại, rốt cục bại, Trương Tiểu Phàm tâm lý âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn cũng có chút bận tâm Lục nữ thần một chút mất tập trung đem Điền Linh Nhi đả thương a. Bại, bại, ai, Điền Bất Dịch Tô như các loại trong lòng người thoáng có chút thất lạc. Nhìn lấy trên đài như cửu thiên tiên tử đồng dạng Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt cũng có một tia chán ghét. Chi ý, Lục Tuyết Kỳ tại đem trường kiếm đặt ở Điền Linh Nhi trên ngực một khắc về sau, không đợi trưởng lão tuyên bố nàng chiến thắng, liền nhận lấy thiên gia thần kiếm hướng dưới đài Thủy Nguyệt đại mỹ nhân bên cạnh đi đến. Điền Linh Nhi trợn mắt hốc mồm, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ bóng lưng trong cũng tràn ngập tức giận tia lửa. Trên đài dưới đài mấy trăm người trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được, nhưng sau một lát, lập tức kịp phản ứng. Nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt bên trong kinh diễm bội phục chi sắc càng lúc càng nồng. Băng sơn mỹ nhân, quả là thế ha. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy lạnh lùng vô cùng Lục Tuyết Kỳ trong lòng cũng là bội phục liên tục. Tâm đạo, về sau chính mình vô hạn trang bức đùa nghịch khí lúc cũng phải cùng với nàng học một ít a. Đêm nay, Đại Trúc Phong mọi người là đang kinh hỉ. Yêu thương đan sen trong vượt qua, kinh hỉ là ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy tiểu sư đệ Trương Tiểu Phàm lại là một vị tu tiên quái tài. 2 năm xuống núi lịch lãm về sau, tu vi liền đến gần vô hạn thượng thanh cảnh giới. Yêu thương là đại trúc phong, hiện tại chỉ còn lại có Trương Tiểu Phàm một người tiến vào bát cường. Tống đại nhân, Điền Linh Nhi bọn người bất hạnh chiến bại. Giống như ngày thường, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi vẫn ra ngoài nhìn lấy bóng đêm du ngoạn. Chỉ là đêm nay Trương Tiểu Phàm đang không ngừng an ủi thút thít không ngừng Điền Linh Nhi mà thôi. Linh Nhi, người đừng khóc, được không? Người còn có ta, Tiểu Phàm a. Trương Tiểu Phàm lôi kéo Điền Linh Nhi ngọc thủ, tràn ngập thâm tình nói. Ô ô ô Tiểu Phàm, người đáp ứng sư tỷ một sự kiện, được không? Liền một kiện. Điền Linh Nhi chảy nước mắt điềm đạm đáng yêu đường hầm. Linh Nhi, chớ nói một kiện, cũng là 10 cái, 100 kiện, 1 vạn kiện. Ta cũng vì ngươi ngay đầu tiên làm được. Trương Tiểu Phàm ôn nhu địa duỗi ra một đôi tạc tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Điền Linh Nhi trên gương mặt cuồn cuộn như trường giang chi thủy sóng gợn sóng. Gợn châu lệ, đương nhiên, như thế chấm mút kiếm lời tiện nghi cơ hội thật tốt. Trời sinh chính nhân quân tử Trương Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ gặp hai tay của hắn khẽ nhúc nhích lúc chả không mất cơ hội máy bay địa tại Điền Linh Nhi thanh. Tú thoát tục kiều nộn gương mặt bên trên nhẹ nhàng sờ mấy cái. Trong lòng kêu to xúc cảm thật tốt, ngoài miệng lại đại nhất lăng nhiên. Chém đinh chặt sát, lời thề son sát, không cần suy nghĩ nói. Ô ô ô, Tiểu Phàm, về sau, nếu có thời cơ. Ngươi liền giúp ta giáo huấn một chút cái kia Lục Tuyết Kỳ được không? Nàng quá khi dễ người, quá không coi ai ra gì. Ô ô, tựa hồ không có cảm thấy được trên mặt Trương Tiểu Phàm một đôi tạc tay dị động. Điền Linh Nhi ngọc nha cắn chặt, hận hận nói, tốt, Linh Nhi, nếu có thời cơ, ta nhất định sẽ xuất thủ hung hăng giáo huấn can đảm đó dám khi dễ ta Linh Nhi Lục Tuyết Kỳ. Không chút do dự, Trương Tiểu Phàm quả quyết nói, Tiểu Phàm, ngươi đợi Linh Nhi thật tốt. Điền Linh Nhi một thanh nhào vào Trương Tiểu Phàm trong ngực. Xấu hổ mang e sợ địa đạo, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra mưu kế đạt được dị sắc. Linh Nhi, vô luật phát sinh cái gì, Tiểu Phàm đều sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi nhận tổn thương chút nào. Trương Tiểu Phàm ngoài miệng ôn nhu nói, nhưng trong lòng nghĩ, ta cũng rất nhớ giáo huấn cái kia băng sơn mỹ nhân a. Bất quá, cũng không phải ngươi nói giáo huấn như vậy pháp, mà chính là ân, tạm thời tỉnh lược không nói. Cách một ngày, Thái Dương như thường lệ dâng lên, đại trúc phong mọi người đi tới trên quảng trường, mới phát hiện nguyên lai 8 tòa lôi đài đã mang ra 4 tòa. Còn lại phân làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương vị sắp xếp. Điền Bất Dịch cùng Tô Như đi ở phía trước. Đại Trúc Phong mọi người theo sát phía sau. Không lâu liền tới đến trên quảng trường. Chỉ gặp Bắc Phương lớn nhất cái kia dưới lôi đài. Người đông tấp nập, đầu người run run. Không cần phải nói tự nhiên là Lục Tuyết Kỳ hôm nay ở nơi đó tỉ thí. Điền Bất Dịch hướng chỗ kia nhìn một chút. Hừ một tiếng, đối với cái kia đánh bại nữ nhi của mình người hắn tự nhiên không có cảm tình gì. Lập tức dẫn theo môn hạ đệ tử hướng tây một bên lôi đài đi đến. Theo ở phía sau Điền Linh Nhi cũng là hừ một tiếng. Rất có chính là Phụ Chi Phong hung hăng lôi kéo còn tại thừa cơ nhô ra tạc mục đích nhìn về phía. Băng Sơn Mỹ Nhân Lục Tuyết Kỳ Trương Tiểu Phàm đi đi theo Điền Bất Dịch Tô Như đi đến. Tống đại nhân bọn người tự nhiên là đi theo tại 2 người sau lưng. Điền Bất Dịch mang theo mọi người đi đến dưới đài. Trên đường đi, nhìn thấy bọn họ là đại trúc phong một mạch. Đám người nhao nhao tránh lui, nhường ra một con đường. Điền Bất Dịch hướng 4 phía nhìn một chút, gặp đám người chung quanh trong trưởng môn đệ tử nhân số không ít. Muốn đến là bởi vì hôm nay tỉ thí có Nagato thường tiến. cho nên mới quan sát trưởng môn đệ tử cũng bắt đầu nhiều. Nhưng ngược lại là không thấy mấy cái Nagato trưởng lão, Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cũng không ở nơi này. Điền Bất Dịch nhíu nhíu mày, hướng bên người Tô Như thấp giọng nói, trưởng môn sư huynh làm sao không có tới, Nagato trong vẫn còn có đệ tử tỉ thí sao? Tô Như lắc đầu, nói, năm nay không biết làm sao, trưởng môn đệ tử tư chất đều không rất tốt, hiện tại chỉ còn lại có Thường Tiến một người mà thôi. Điền Bất Dịch trầm ngâm một chút, đi đến dưới đài chính giữa, nơi đó thả 5, 6 cái ghế, nhưng chỉ có một vị lão đầu râu bạc ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Điền Bất Dịch bọn người đến, lão giả kia cũng đứng lên. Trương Tiểu Phàm sững sờ, nhận ra cái này lão đầu râu bạc cũng là hôm trước cùng Sở Dự Hoành tỉ thí lúc ngồi tại dưới đài vị. Kia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.